Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phải đợi Chu Chiêu Chiêu cho con bú xong, uống canh gà đã. Trong lúc đó, Lưu Thục Mai đứng nơi thoáng gió trên ban công đi tới đi lui. Bệnh viện, cô cũng đoán được, nhưng không dám nghĩ tới, bởi mấy năm nay không phải chưa từng gặp chuyện tương tự. Lần đó cũng y như thật, buồn nôn, chán ăn, kinh nguyệt không tới. Hai vợ chồng mừng rỡ, tưởng có thai, ai ngờ đi khám, hoàn toàn không có, chỉ do áp lực quá lớn gây ra ảo giác. Nói cách khác là do quá mong con nên cơ thể tự phản ứng như có thai. Chuyện này khiến Lưu Thục Mai suy sụp rất lâu mới vượt qua. Chiêu chiêu, Lưu Thục Mai nghĩ tới lần nhầm lẫn trước, ngượng ngùng nói. Có lẽ lại là giả đấy, thôi không đi bệnh viện nữa. Dù đã buông bỏ ám ảnh có con, nhưng cô không chịu nổi đòn giáng thứ hai. Phiêu Vũ Miên Miên, chị Thục Mai, Chu Chiêu Chiêu thay quần áo xong đi ra, nắm tay cô. Không sao, cứ đi khám, không có cũng chẳng sao. Nhỡ đâu có thật thì sao? Cô nói, đi, em đi cùng chị. Không hiểu sao, dù Chu Chiêu Chiêu nhỏ tuổi hơn, nhưng mỗi khi gặp chuyện lớn, Lưu Thục Mai lại như em gái. Chu Chiêu Chiêu luôn toát ra sức mạnh khiến người khác tin tưởng. Ừ, cô gật đầu, không có cũng không sao. Nhưng dù vậy, khi lấy MRI xét nghiệm, cô vẫn siết CHTTAI Chu Chiêu Chiêu. Thời gian chờ đợi sao dài đằng đẵng, dù hôm nay ít người, có thể xét nghiệm ngay. Nhưng Lưu Thục Mai cảm thấy nửa tiếng này dài nhất đời mình. May có Chu Chiêu Chiêu bên cạnh, cô mới đỡ sốt ruột. Khi kết quả ra, Lưu Thục Mai không dám tự xem. Chiêu Chiêu, em đi lấy giúp chị. Không có thì xé đi, chúng ta về. Cô nói, Chu Chiêu Chiêu cười vỗ tay cô. Được, nói rồi đi lấy phiếu xét nghiệm. Thật ra, Chu Chiêu Chiêu cũng rất hồi hộp, bởi chính cô kéo Lưu Thục Mai đi khám. Nếu không có thai, không biết cô ấy sẽ suy sụp thế nào. Thân thiết với Lưu Thục Mai, cô hiểu cô ấy khao khát con ra sao. Khi mở phiếu kết quả, Chu Chiêu Chiêu suýt khóc. Cô bật cười, nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Lưu Thục Mai đứng xa nhìn thấy cô vừa cười vừa khóc, không biết phải làm gì. Đang định chạy tới an ủi, thì thấy cô lắc lắc tờ giấy, chạy về phía mình, dừng cách 1 mét. Chúc mừng chị Thục Mai. Lưu Thục Mai bịn rịn ôm miệng, há hốc muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Đừng vội, Chu Chiêu Chiêu an ủi, đỡ cô ngồi xuống ghế. Bình tĩnh nào, xúc động quá không tốt cho thai nhi. Thật sao? Lưu Thục Mai hồi lâu mới bình tâm hỏi. Thật, Chu Chiêu Chiêu đưa phiếu kết quả. Chị xem các chỉ số này, nhưng lát nữa vẫn phải đưa bác sĩ xem lại. Cô nói thêm, sáng nay đúng lúc Phạm Thúy Linh trực. Ừ, Lưu Thục Mai đứng dậy, đi luôn đi, nhưng đến cửa lại ngần ngại. Chiêu Chiêu, chị sợ. Chị Thục Mai, Chu Chiêu Chiêu siết CHTTAI cô. Hai người bước vào, nhưng trong phòng đang có bệnh nhân khác, đành rút lui. Lưu Thục Mai vừa gom đủ can đảm lại tan biến, may có Chu Chiêu Chiêu bên cạnh. Khi người kia ra, tò mò nhìn Lưu Thục Mai cầm phiếu xét nghiệm. Chu Chiêu Chiêu che đi ánh nhìn của cô ta, kéo Lưu Thục Mai vào phòng. Thấy người phụ nữ vẫn đứng đó, cô lạnh lùng liếc nhìn khiến cô ta vội đi. Chu Chiêu Chiêu đóng cửa lại, nếu không nhầm, người này trước đây đi theo Đào An Di, tên Hàn Đình. Kết quả ra rồi, Phạm Thúy Linh rửa tay xong cười hỏi, đừng căng thẳng, để tôi xem. Lưu Thục Mai đưa phiếu xét nghiệm, có thai rồi. Phạm Thúy Linh nhìn xong mỉm cười, chúc mừng chị, Thục Mai. Bà quen Lưu Thục Mai, hiểu rõ những khổ sở cô trải qua để có con cùng những lời đàm tiếu sau lưng. Vừa dứt lời, Lưu Thục Mai bụng mặt khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu đứng bên xoa lưng an ủi. Đợi cô khóc một lúc, Phạm Thúy Linh mới nói. Hảo sự đa ma, duyên phận đến rồi, Thục Mai. Vâng, em biết, Lưu Thục Mai cười qua nước mắt. Cảm ơn bác sĩ, khi cô gần như phát điên vì mong con, bác sĩ từng an ủi. Chỉ là duyên chưa tới, hai vợ chồng em đều khỏe mạnh. Giờ, cô đã đợi được duyên phận này. Đúng rồi, không được quá xúc động, phải kiểm soát cảm xúc. Nhưng, Chiêu Chiêu, chị vui quá. Lưu Thục Mai ôm Chu Chiêu Chiêu. Chị nghĩ đứa bé này có duyên với nhà em, là do Bình Bình mang tới. Chu Chu Chiêu Chiêu, Bình Bình kiếp trước hẳn là tiểu đồng của Quan Âm. Lưu Thục Mai nói, hai lần tè lên người chị không uổng. Lưu Thục Mai vừa nói vừa cười. Chị Thục Mai, Chu Chiêu Chiêu bất lực. Đây chỉ là trùng hợp. Với chị thì không. Lưu Thục Mai nghiêm túc. Nhưng chị hiểu em lo gì, chị sẽ không nói ra. Trong căn cứ không chỉ mình cô hiếm muộn, người ta sẽ thử đủ mọi cách. Như cô trước đây, cô không muốn gây rắc rối cho Chu Chiêu Chiêu và Bình Bình. Hai người chợt nhận ra, mải vui quên chưa báo tin cho chính ủy Triệu. Tối anh ấy về hãy nói. Lưu Thục Mai nói, nhưng không ngờ, có người đã loan tin Lưu Thục Mai đi khám thai. Lưu Thục Mai à, lại không có thai, khóc lóc trong bệnh viện đấy. Thậm chí, còn có người mách chính ủy Triệu. Thế là, trước khi Lưu Thục Mai đợi đến tối, chính ủy Triệu đã hớt hải chạy tìm vợ. Không có con thì thôi, hai đứa mình sống với nhau cũng được. Cách chương.